Cô gái lạnh lùng, chương 9, góc truyện audio.com. Về đến nhà chân tôi mỏi như một là vì bị xước ở chân, hai là ít đi bộ nên chân đau. Tôi lười thế đấy, vì chuyện ra lúc nào cũng cầm cái ván trượt nên có bao giờ đi bộ. Cô tôi đi bộ cứ như đi một năm trời. Cây em không bằng, hu hu mama ơi cái chân con đau quá đi. Tôi than, nè ra Linh cô không bị sao. Một giọng nói vang lên đằng sau tôi. Cậu tới đây làm gì mà sao cậu vào nhà được. Tôi quay ra gườm gườm Khánh Nam, tại sao hắn vào được nhà tôi. Tê kỳ tôi thấy cửa mở nên vào. Khánh Nam nói, ô quên tôi chưa đóng cửa lúc đi vào. Vừa mới về tôi đã ngồi lên ghế xoa xoa cái chân còn chưa lo cái cửa. Cậu tới đây làm chi? Tôi hỏi, thì hôm nay tôi trả cái điện thoại cho cậu, tự dưng cậu đóng sập cửa lại tôi lo cậu làm sao? Khánh Nam nói, tôi không khiên cậu lo. Tôi nói, vậy à, vậy bé Linh ngủ ngon, tôi chỉ đến thăm bé, bé không sao tôi về đây. Khánh Nam nói chọc tôi, cậu cút ngay. Tôi đứng lên ghế cầm cái gối nệm vào mặt hắn, cái gối lao nhanh về phía Khánh Nam, bé Linh bé dùng sức yếu quá. Khánh Nam nói cái gối chuẩn bị đáp trúng mặt Hunstar đã giữ trên tay. Cậu dám gọi tôi là bé, tôi mặt tức giận nhìn Khánh Nam, bé Linh ở lớp lạnh lùng lắm mà sao ở nhà đanh đá thế. Khánh Nam nói vẻ mặt như buồn nhìn tôi, hư hắn dám nói thế phải để cho hắn xem Trần Gia Linh tôi như thế nào rồi. Khánh Nam cậu dám nói gì, tôi mặt sầm lại nhìn hắn. Bé Linh chân bé đang bị đau đấy, đừng có mà cử động mạnh mà đồ nhà bé đây. Khánh Nam nói mắt nhìn xung quanh phòng khách. Hả, đồ tôi ở đây chứ ở đâu. Tôi sực tỉnh nhìn xung quanh căn phòng. Ông ta chính là ông ta, sao dám mang đồ tôi tự tiện như thế cơ chứ. Tôi đã nói rõ ràng rồi mà sao ông ta dám. Bụp, bức tường của tôi đấm vào, vì tôi quá tức giận nên cái tường có lẽ bị chịu tổn thương một chút. Gia Linh cậu không sao chứ. Khánh Nam nhìn mặt tôi tối sập người toát ra hàn khí liền hỏi. Cậu đi bằng cái gì đến? Tôi bỏ tay vừa đấm vào tường xuống rồi hỏi. Đi xe cậu muốn đi đâu tôi có thể chờ. Khánh Nam nói, vậy cậu chờ tôi đến nhà Trần Gia Cấm hỏi nhiều. Tôi nói lạnh lùng, úp đi. Khánh Nam nói đi ra, tôi đi theo sau đóng cửa nhà lại. Tội cái cửa quá, khi Linh tức giận chắc cái cửa bị thương mất. Ngồi trong xe tôi không nói một lời, mắt nhắm nghiền lại không muốn mở ra. Tôi đành bực mình nhưng phải kiềm chế lại, vì tôi mà tức lên ý định trả thù sẽ đến, tôi phải cố gắng liềm chế lại bản thân mình. Ăn đi, Khánh Nam đưa bánh trước mặt tôi. Không cần, tôi đáp lạnh, cậu đi làm từ 5 đến 9 giờ chưa ăn nên ăn đi không sẽ ốm đấy. Khánh Nam nói, không ăn, tôi đáp, cậu có ăn không hay để tôi bón cho ăn. Khánh Nam nói, không cần, tôi không muốn ăn. Tôi nói, cậu ăn đi. Khánh Nam nói, tôi đã bảo tôi không ăn. Tôi hét lên, cô hay thật đấy, cô muốn từ chối chắc. Khánh Nam mặt sầm lại, tuy tôi hơi sợ nhưng vẫn có thể bình tĩnh được, vậy tôi sẽ phải dùng cách này. Khánh Nam nói mặt nở nụ cười gian tà nhìn tôi, quái nhìn hắn như quỷ không bằng, Hàn Ad định làm gì tôi đây? Ôi tôi chưa muốn chết, hôm nay cầu chúa con không bị làm sao? Cô ăn không? Khánh Nam hỏi một lần nữa. Không, tôi đáp, đã nói mấy lần rồi sao hắn ta cứ hỏi vậy chứ? Dừng xe, Khánh Nam nói với bác tài rồi quay ra tôi. Cô xuống đi, cậu thật quá đang ha, chỉ vì tôi không ăn mà cậu đến thế sao với cả đoạn đường này. Tôi nói nhìn xung quanh con đường không có thêm bóng xe nào nữa, nhìn như địa ngục trần gian không bằng. Phát hiện mới ngọc nữ Trần Gia Linh sợ ma nha. Khánh Nam cười đều tôi. Mặc kệ tôi ăn cậu đi tiếp gì. Tôi nói, góc truyện audio.com. Vậy à, đúng là cô thông minh thật. Khánh Nam nói đưa tôi bánh. Hơ hơ, tôi biết từ bé tôi thông minh, bây giờ cậu khen muộn rồi. Tôi đáp cầm bánh ăn, đây là quá sớm thì có, nếu bây giờ tôi nói Trần Gia Linh mà sợ ma thì sao đây? Khánh Nam nói, cậu nói thoải mái, tôi đáp hắn ta không hành động nhanh thế được đâu. Úc vậy à, tôi đã ghi âm lại rồi. Khánh Nam nói hơ hơ cái máy ghi âm từ trong túi áo ra. Hu hu, sao tôi lại suy đoán sai thế cơ chứ, tôi còn nghĩ hắn không cầm cơ hu hu. Mà cậu đến Trần Gia làm gì? Khánh Nam tự dưng hỏi tôi. Có việc, tôi đáp lạnh, à nghe anh tôi nói Trần Gia có cô con gái 16 tuổi bị thất lạc mới tìm được đấy, sắp tới có buổi tiệc tổ chức cho cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy là cô? Khánh Nam chỉ vào mặt tôi hỏi, nằm mơ hão huyền qua tôi sao có thể chứ, mà thân phận của tôi cậu đừng nói với ai được không? Tôi nói với Khánh Nam, được thôi bé Linh, Khánh Nam xoa đầu tôi nói hắn ta lại bắt đầu trêu tôi. Tôi nói rồi quay sang cười với hắn, nhưng ít nhất cậu cũng phải đi nhanh đến Trần Gia cho tôi. Ở sắp đế rồi, Khánh Nam nói rồi quay ra cửa nhìn, 10 phút sau đến nơi, tôi cảm ơn Khánh Nam rồi xuống xe chờ xe hắn đi mất rồi mới bắt đầu đi đến Trần Gia nhấn chuông. kính cong, kính cong, tôi ấn chuông chiếc chuông vang lên. Tiểu thư cô chờ một tí. Giọng một cô gái hầu vang lên. Tôi không phải là tiểu thư. Tôi nói lạnh, chiếc cổng mở ra tôi đi thẳng theo con đường dài sỏi hai bên đường vào trong biệt thự. Tiểu thư cô đã về. Cô gái hầu cúi đầu chào tôi. Ôi không phải tiểu thư, dừng nói những điều không phải sự thật như vậy. Tôi quay sang nói với cô hầu gái, cô ta mặt bắt đầu tái lại khi nhìn tôi. Vâng, cô ta đáp rồi cúi đầu bỏ đi. Tôi đi thẳng vào trong tiếp, ngôi biệt thự nào to nhưng tôi là ngọc nữ đời nào lại không tìm được phòng khách cơ chứ. Hơ hơ, đúng là tôi chỉ số IQ rất cao, đi một lần mà tìm được phòng khách dễ dàng. Còn đã đến, Trần lão gia từ đâu bước tới nở nụ cười nhìn tôi. Tôi đến rồi, đồ tôi đâu? Tôi hỏi, nào con gái ta đang nói chuyện với Nguyễn thiếu gia, con có muốn nói chuyện cùng. Trần lão nói rồi dắt tôi tới cạnh sofa. Chào anh, tôi cố nở nụ cười chào Nguyễn thiếu gia rồi mặt lạnh nhìn Trần lão gia. Ông nói chuyện với Nguyễn thiếu gia nhanh đi, tôi có chuyện muốn nói. Nguyễn thiếu gia, cậu cũng nhớ đây là con gái cả của tôi. Trần lão gia nhìn Nguyễn thiếu gia nói. Nhớ, Nguyễn thiếu gia đáp, à đúng rồi, Gia Linh, ta đang muốn chuẩn bị về lễ đính hôn cho em gái con, ta nghĩ với người chị như con cũng có thể sắp xếp chứ. Trần lão gia nói mỉm cười với tôi. Đúng vậy, con làm chị gái cũng nên quan tâm đến em hơn. Trần phu nhân ngồi trên ghế sofa cạnh cái con nhỏ bảo nhi, tôi liếc mắt nhìn, vừa nhìn thấy mặt là tôi phát chán. Ừm được thôi, tôi nghĩ ra một trò chơi thú vị, muốn tôi chuẩn bị cùng à, ha ha, cô gái ấy có phúc đức lắm đấy. Tôi thay đổi một phát từ lạnh lùng chuyển sang đáng yêu, đừng lo, kinh nghiệm hơn 12 năm già nai cửa tôi đó. Cách chương.